Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084. Chương 1084. Nguyên môn ba trưởng giáo. Không gian tổ phù, Thanh Trúc, cảm ứng thái thượng. Trung niên mỹ phụ lời vừa nói ra, cái kia phức tạp cổ xưa trận pháp lập tức vận chuyển lại. Một loáng sau, chỉ thấy trận pháp bên trong tuyệt sắc nữ tử thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Sau đầu liền hiện ra một mảnh quang mang. Cái kia phiến quang mang cực kỳ mơ hồ. Trình viên vòng hình dạng, đường kính bất quá một thước, lại tản ra một loại cổ xưa như hỗn độn sơ khai kỳ dị chấn động. Mắt thấy tuyệt sắc nữ tử sau đầu sinh ra cái này vòng vòng ánh sáng. Chung quanh những lão giả kia hôi bại gương mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Nước mắt từ cái này đôi mắt già nua vẩn đục bên trong ào ào mà ra. Dòng dã vạn năm, thế mà thật thành công. Sắc mặt kia nhợt nhạt trung niên mỹ phụ nhìn qua một màn này, cũng không nhịn được kích động run rẩy lên, cơ hồ là thất thố ngửa mặt lên trời cười nói. Ha ha ha. Ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thật sự có đệ tử cảm ứng được thái thượng, chúng ta chết cũng không tiếc. Phốc phốc, cười to bên trong, trung niên mỹ phụ kia lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể cấp tốc co quắp ngã xuống, mà cái khác những lão giả kia, cũng là tại lúc này chậm rãi ngã xuống, hơi thở mong manh. Cũng đúng lúc này, cái kia tuyệt sắc nữ tử, cái kia đóng chặt hai con người cũng là đột nhiên mở ra. Giờ phút này, nàng cặp con mắt kia thanh tịnh mênh mông, phảng phất bao dung toàn bộ thế giới. Một giây sau, nữ tử thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở co quắp ngã xuống đất trung niên mỹ phụ bên người. Cũng vội vàng đem đỡ dậy, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Sư tôn, ngươi thế nào? Tại nữ tử la lên dưới, trung niên mỹ phụ kia chậm rãi mở mắt ra, nàng vui mừng vô cùng nhìn lên trước mắt tuyệt sắc nữ tử. Đau thương mà lại cao hứng nói, Thanh Trúc, ta đã đem một đời tu vi đều truyền thừa ngươi, tính mạng của ta chính là chấm dứt. Trung niên mỹ phụ đau thương cười một tiếng, nói, không cần khổ sở, ngay hôm đó lên, ngươi chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung tân nhiệm cung chủ. Ngươi bây giờ cảm ứng thái thượng, ngày sau thành tựu vô khả hạn lượng, có thể Thanh Trúc chỉ muốn sư tôn ngươi sống sót a. Lăng Thanh Trúc mang theo tiếng khóc nức nở nói, hai hàng thanh lệ thuận theo gương mặt của nàng chậm rãi trượt xuống. Thanh Trúc, không có thời gian nhiều lời, vi sư trước khi chết, còn phải nói cho ngươi một kiện ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung vẫn giấu kín. Một cái từ lịch đại cung chủ truyền miệng bí mật, đó chính là ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ở đằng kia vạn năm trước đó thời đại viễn cổ, còn có một cái khác xưng hô, đó chính là Thái Thượng Cung. Thái Thượng Cung, Lăng Thanh Trúc nao nao, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút không đúng. Nàng trước kia, tựa hồ tại những người khác trong miệng nghe qua cái chức vị này. Đương nhiên, kỳ thật ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung còn không có tư cách kia xưng là Thái Thượng Cung dòng chính. Bởi vì, không có cảm ứng Thái Thượng người, liền không tính Thái Thượng Cung môn nhân. Vạn năm qua, chỉ có ngươi, xem như Thái Thượng Cung môn nhân. Trung niên mỹ phụ ho ra một tia máu, lập tức nói tiếp, mà trừ ngươi bên ngoài, cái này vô số tuế nguyệt bên trong, Thái Thượng Cung chỉ có một danh môn người, cái kia chính là vạn năm trước thiên địa đệ nhất cường giả, Phù Tổ đại nhân. Phù Tổ, Lăng Thanh Trúc thân thể mềm mại chấn động, cuối cùng biến sắc, vị kia từng đánh bại vô số dị ma, cứu vãn thiên nguyên đại lục sinh linh đỉnh cao cường giả, chính là cái này Thái Thượng Cung người sáng lập, mà nàng là vạn năm qua cái thứ hai Thái Thượng Cung môn nhân. Không đúng, không đúng, nàng giống như bỏ sót cái gì. Đúng lúc này, cái kia canh giữ ở cửa đại điện Hắc Đồng lão nhân lại đột nhiên đứng dậy, xoay đầu lại, ánh mắt phức tạp mà nói: "Tống Thanh Nguyệt cung chủ, liền lão phu biết, Thái Thượng cung còn có người thứ ba." "Người thứ ba?" Nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng, Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu, cùng Hắc Đồng lão nhân nhìn nhau một sát na, lại đột nhiên phản ứng lại. Nàng đột nhiên nhớ tới, từng tại viễn cổ chiến trường, Hắc Đồng lão nhân nói với nàng câu nói kia: "Phu nhân, chủ thượng chính là Thái Thượng cung chủ, phù tổ sư đệ, thiên đế Chu Thần, Chu Thần, Chu Thần hắn chính là Thái Thượng cung người." Lăng Thanh Trúc bỗng nhiên khóc lớn lên, nước mắt không cầm được rơi. Nguyên lai, sư tôn cùng chư vị trưởng lão đánh đổi mạng sống lực đến trợ nàng đạt tới Thái Thượng cảnh giới. Sớm đã có người đạt đến, mà lại, người kia vẫn là phù tổ sư đệ, đương thời Thái Thượng cung chủ. "Chu Thần, Thanh Trúc, năm đó, cái kia hủy ngươi thanh bạch chi thân ra hỏa, chính là hắn đi." Nghe nói Lăng Thanh Trúc nhắc lên cái tên này, không còn sống lâu nữa trung niên mỹ phụ đột nhiên diện mục ôn nhu mà hỏi: "Là hắn?" Lăng Thanh Trúc cúi đầu xuống cắn môi đỏ, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu giống như không đứt rời rơi. "Vị này Hắc Đồng thánh nhân cũng là cái kia Chu Thần phái tới a?" Trung niên mỹ phụ cười khổ một tiếng: "Hôm qua khi vị này Hắc Đồng lão nhân đột nhiên xuất hiện thời điểm, nàng cũng rất nghi hoặc, nhưng hôm nay nàng minh bạch, chỉ là nàng vẫn là không cách nào nghĩ rõ ràng vì sao Thanh Trúc nói cái kia Chu Thần cũng là Thái Thượng cung người. Nàng chỉ biết là cái kia Chu Thần tất nhiên là giữa thiên địa đỉnh phong tồn tại, nếu không không có khả năng mời được một vị luân hồi cảnh cường giả làm Thanh Trúc người hộ đạo." Khụ khụ, đột nhiên trung niên mỹ phụ ho kịch liệt đứng lên, máu tươi không ngừng từ trong miệng trào ra, trong mắt còn sót lại sinh cơ cũng nhanh chóng bắt đầu biến mất. "Thanh Trúc, đừng khóc, nhất định muốn bảo đảm ta Cửu Thiên Thái Thanh cung hương hỏa bất diệt. Nếu là chuyện không thể làm, ngươi liền đi theo Hắc Đồng thánh nhân, tìm nơi nương tựa cái kia Chu Thần đi thôi." Lời còn chưa dứt, trung niên mỹ phụ trong mắt sinh cơ liền là hoàn toàn tán đi. "Sư tôn!" Lăng Thanh Trúc một tiếng bi thiết, cuối cùng là không nhịn được nhào trên người mỹ phụ, khóc thảm không thôi. Mà cung điện bên trong những trọng thương kia các trưởng lão thấy thế cũng là mắt lộ buồn sắc. Một tên trưởng lão áp chế trong cơ thể thương thế, trầm giọng nói: "Thanh Trúc, tỉnh lại, ta Cửu Thiên Thái Thanh cung đứng trước bị hủy nguy hiểm, còn cần ngươi xuất thủ cứu vãn a." Nghe nói lời ấy, Lăng Thanh Trúc nhịn xuống bi ý, nhẹ nhàng xóa đi trên gương mặt nước mắt, trịnh trọng nói: "Các vị trưởng lão xin yên tâm, Thanh Trúc thân có thể chết, cửa cung vĩnh viễn không rơi." Lời còn chưa dứt, Lăng Thanh Trúc liền bỗng nhiên đứng dậy, cầm trong tay trường kiếm, thân hóa lưu quang, vạch ra một đạo ngập trời kiếm khí, xông phá đại điện mái vòm, xông ra Cửu Thiên Thái Thanh cung phòng ngự đại trận, thẳng tắp xông vào cái kia che khuất bầu trời mây đen bên trong. Ông, một kiếm chém ra lúc, thiên địa sôi trào, một tia sáng xanh trong chốc lát liền tách ra cái kia đầy trời mây đen, cắt toàn bộ không gian, đem cái kia trong mây đen trung tâm, 5-6 vị chuyển luân cảnh nguyên môn trưởng lão, một kiếm phân thây, là Thanh Trúc sư tỷ, chúng ta được cứu rồi, ta Cửu Thiên Thái Thanh cung có hy vọng. Nhìn qua cái kia váy trắng bồng bềnh, cầm trong tay trường kiếm tuyệt mỹ thân ảnh, vô số Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử đều là phấn chấn lớn tiếng hô quát lên. Nguyên vốn đã sắp tán loạn Thái Thanh cung môn nhân, sĩ khí đột nhiên nhấc lên. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, cái kia trên mây đen, nguyên môn đại trưởng lão âm trầm nhìn phía dưới đại phát thần uy Lăng Thanh Trúc, lạnh lùng nói: không hổ là Cửu Thiên Thái Thanh Cung từ trước tới nay đệ tử ưu tú nhất. Lấy chuyển luân cảnh thực lực, một kiếm chém giết ta 5-6 vị trưởng lão. Bất quá hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Lời còn chưa dứt, Nguyên Môn đại trưởng lão bàn tay một nắm. Thế mà không lại sử dụng nguyên lực, mà là ngưng tụ cuồn cuộn ma khí hóa là một đạo ngàn trượng khổng lồ đen kịt ma đao. Tay áo vung lên, ma đao chính là động xuyên không ở giữa. Đối với Lăng Thanh Trúc nghiền ép mà đến, một kích này chính là Nguyên Môn đại trưởng lão một kích toàn lực, dù cho là luân hồi cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể chính diện tiếp được. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng gầm lại đột nhiên từ xa xôi bát ngát chân trời cuốn tới. Chỉ là sâu kiến cũng dám động nàng, để Nguyên Môn cái kia ba đầu lão cẩu tới lãnh cái chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.